Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, ta xem ai dám động. Không thể nào, liền ngươi cũng không nhìn ra. Cam Bản Tử mắt, nhìn không chớp Giang Thu, còn lấy làm hậu người có thể dùng một lần thu phục đâu. Không nghĩ tới thế nhưng cái gì đều không nhìn ra. Giang tiên sinh, cầu van ngươi, nhất định muốn cứu cứu bọn họ a. Á Bố Lạp Hãn lúc này so Cam Bản Tử còn kích động hơn. Thình thịch một tiếng lại quỳ gối Giang Thu trước mặt, nước mắt cũng là không tự chủ chảy xuống. Nếu là liền Giang Thu đều làm định không, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Trở về tiếp tục tùy ý ni bỉ phỉ bài bố sao? Ngươi như thế nào lại quỳ? Không nhìn ra lại không đại biểu ta sẽ không chỉ. Giang Thu có chút đau đầu. Này như thế nào còn động một chút là kích động đâu? Có thể hay không bình tĩnh một chút? Hắn chỉ là lập tức không nhìn ra, lại không đại biểu hắn sẽ không. Thỉnh ngài mau chút xuất thủ cứu giúp. Á Bố Lạp Hãn chưa thức dậy, đối với Giang Thu vẻ mặt kích động kêu nói. Giang Thu nhìn Á Bố Lạp Hãn dáng vẻ cũng không nói gì thêm. Quay đầu đó là nhìn về phía những cái đó người da đen. Tuy rằng hắn nhất thời hồi lâu không có manh mối, nhưng là y thuật của hắn chính là được đến sư phụ chân truyền. Cái này điểm vấn đề hẳn là có thể trị. Ha ha, thật náo nhiệt a. Cách đó không xa địa phương truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Lúc này Ni Bỉ Phỉ chính mang theo người chạy về đằng này. Kia đội ngũ mênh mông cuồn cuộn lại có hơn 100 người. Hơn nữa mỗi người đều là tu hành giả. Giang Thu cũng không có lẽ ra bên này thanh âm, mà là trực tiếp nhập định. Một sợi minh lực tiến vào cái kia người da đen thân thể. Chính mọi chỗ kiểm tra cẩn thận. Từ đâu ra sử bát quái? Như thế nào nhìn quen mắt như vậy? Nhìn đi vào Ni Bỉ Phỉ đám người, Cam Bản Tử còn lại là khấu khấu ngón tay, sau đó vẻ mặt châm chọc nói, từ đâu ra tên mập chết tiệt, thế nhưng mắng ta. Ni Bỉ Phỉ lúc này đã đi vào bộ lạc, hắn nhìn từ vừa tiến đến liền mắng hắn Cam Bản Tử. Trong miệng cơ hồ là bật thốt lên, lại tới, Cam Bản Tử hô to một tiếng. Sau đó liền chuẩn bị vén tay áo chuẩn bị động thủ. Muốn động thủ, hỏi trước hỏi ta phía sau những người đó có đáp ứng hay không. Ni Bỉ Phỉ cũng là hai mắt trừng to. Cái kia khí thế trên người cùng Cam Bản Tử không phân cao thấp. Hùng gia, hiện tại Giang tiên sinh chính ở cha xem bệnh tình. Một mình ngươi động thủ thế đơn lực bạc a. Á Bố Lạp Hãn vội vàng kéo ở Cam Bản Tử khuyên nói ra. Sau người hắn lại không dám quá đắc tội. Chính là hiện tại Giang Thu chính ở làm chính sự. Sau người nếu là cùng Ni Bỉ Phỉ người phía sau đánh lên tới. Nếu là một cái không tiểu tâm, thua thiệt hay là đám bọn hắn a? Như thế nào? Cảm thấy ta trị không được. Tới 1000 cái cũng là phân phút sự tình. Cam Bản Tử liếc một cái, sau đó liền tránh ra Á Bố Lạp Hãn cái tay kia. Cũng quá khinh thường hắn hùng ra đi, cái này tính cái gì? Một giây có thể giải quyết sự tình. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Nghe được Cam Bản Tử trả lời, Ni Bỉ Phỉ cũng là cười lên ha ha. Kia tiếng cười bên trong ẩn chứa ý trào phúng thật sự là quá rõ ràng. Giống như trước nay đều không có gặp được buồn cười như vậy sự tình giống nhau. Ni Bỉ Phỉ nhất tiếu. Hắn phía sau những người đó cũng là không hậu đạo cười. Này mập mạp chẳng lẽ là người bị bệnh thần kinh đi. Bằng không cũng sẽ không dùng một lần nói ra cái loại này mạnh miệng đi. 1000 cái. Này gia châu đều phải bị thổi phá tiết tấu a. Hùng gia, bình tĩnh, không cần bọn họ nói. Á Bố Lạp Hãn lại lần nữa gắt gao bắt được Cam Bản Tử tay. Hắn tuyệt đối không thể vào lúc này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại toàn tộc người tính mạng đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Liền tính hy sinh hắn này mệnh, hắn cũng muốn bảo đảm Giang Thu an toàn. Bình tĩnh ngươi muội a, ta thật có thể giải quyết. Cam Bản Tử là dùng sức mà muốn ném ra A Bố Lạp Hãn tay. Chính là sau người giống như là một khối kẹo mạch nha giống nhau. Như thế nào đều ném không xong. Chủ yếu nhất là sau người cảnh giới còn so với hắn cao một tầng. Thật muốn làm lên cũng chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Ha ha, đừng thể hiện, gọi người đừng nhúc nhích liền nghe lời nói nha. Đều người tuổi tác đã cao. Đừng hơi một tí liền đánh đánh giết giết. Nhìn thấy hai người nháo lên, Ni Bỉ Phỉ trong lòng không biết có nhiều vui vẻ. Không nghĩ tới hắn đều còn không có ra tay. Hai cái ngu xuẩn liền nháo lên. Đây quả thực là thượng thiên cho hắn cơ hội a. Không nắm chắc ở như thế nào không làm thất vọng phần hảo ý này đâu. A Bố Lạp Hãn, ta có thể không so đo ngươi phía trước làm sự. Chỉ cần ngươi một lần nữa đi theo với ta, hơn nữa bảo đảm cho ta sát giang thu, cái kia tộc nhân của ngươi liền có thể dùng một lần khỏi hẳn. Thế nào? Ni Bỉ Phỉ vẻ mặt vui đùa nói. Nghe được Ni Bỉ Phỉ lời này, đang ở đánh đấu Cam Bàn Tử cùng Á So Kéo Hãn cũng là sững sờ. Toàn mặc dù là ngừng lại, dùng một loại biểu tình cổ quái nhìn sau người. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. A Bố Lạp Hãn đầu tiên ra tiếng, đồng thời hướng Cam Bàn Tử đệ một ánh mắt. Hiện ở kéo dài thời gian là biện pháp tốt nhất, dù sao có thể kéo bao lâu là bao lâu. Chờ đến Giang Thu tỉnh lại, còn sợ không thu thập được Ni Bỉ Phỉ. Giúp ta giết Giang Thu, ta bảo ngươi tộc người khỏi hẳn. Ni Bỉ Phỉ lạnh giọng nói ra. Một đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Hắn biết Á So Kéo Hãn nghe được rồi. Nhưng là hắn không ngại nói lại lần nữa. Không có cái gì là so nhường tộc khác người khỏi hẳn còn muốn điều kiện tốt. Hắn tin tưởng sau người sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cái này sao là khá tốt. Chỉ là ta, Á Bố Lạp Hãn giả vờ một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Xem những người đó đều thực sốt ruột. Cái gì? Nói ra ta đều thỏa mãn ngươi. Ni Bỉ Phỉ kêu một tiếng. Sau đó giả bộ một bộ thực hào khí dáng vẻ. Chỉ là ta không hiếm lạ a. Á So Kéo Hãn nói xong cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng. Biết rõ nói cái này Ni Bỉ Phỉ không an hảo ý. Hắn sẽ ngu như vậy chính mình thượng bộ. Nói nữa, nhường hắn giết Giang Thu. Này không phải nằm mơ sao? Hắn đỉnh chết cũng liền có thể tải Giang Thu trong tay càng tiếp theo chiêu. Mặc kệ Giang Thu tải không tải cái này, hắn đều chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Không tệ a, ta thích. Cam Bản Tử lúc này một ôm đồm ở Á So Kéo Hãn bả vai. Trên mặt lộ ra một chút tiện tiện tươi cười. Không thể tưởng được sau người thế nhưng cự tuyệt nhanh như vậy. Như vậy tương tín Giang Thu, liền không sợ Giang Thu trị không hết sao? Ngươi cũng không nên hối hận. Bị như vậy một chơi, Ni Bỉ Phỉ suýt nữa có điểm chuyển bất quá tới. Hắn là thật không nghĩ tới Á So Kéo Hãn sẽ cự tuyệt. Hắn đưa điều kiện đã rất khá. Nếu sau người như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách hắn. Muốn đánh nhau, Hùng gia một người đỉnh các ngươi 100. Cam Bản Tử đảm nhiệm nhiều việc nói ra, như là căn bản cũng không có đem sở hữu người để vào mắt bởi vì hắn chính là có thực lực mạnh như. Vậy a, tiêu diệt bọn họ cho ta. Ni Bỉ Phỉ giận quát một tiếng, sau đó liền mệnh lệnh những người đó nói. Nhất thời chi gian, hai bên không khí đều trở nên tiễn nổ bạt trương lên. Ni Bỉ Phỉ người đầu trước xuất động. Mà Cam Bản Tử cũng tùy ý chuẩn bị ra tay. Ta nhìn các ngươi ai dám động. Kinh thiên gầm lên một tiếng tại không khí bên trong vang lên. Chỉ thấy một ít thực lực tương đối kém người thế nhưng bị sống sờ sờ cấp đánh bay. Mà Ni Bỉ Phỉ lại là bị một đám người vây tại bên trong ở giữa. Cho nên hắn cũng không có cái gì sự tình. Lúc này Giang Thu đã hoàn toàn tỉnh lại. Hắn mắt lạnh nhìn Ni Bỉ Phỉ một đám người. Cái này cũng quá kiêu ngạo. Thế nhưng đều đánh vào tới cửa. Ngay mới vừa rồi, hắn đã hoàn toàn hiểu những người kia bệnh tình. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là có thể trị là được. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Bị như vậy chấn động, Ni Bỉ Phỉ tâm lý đều là run rẩy một chút. Nếu không phải những người này đem hắn ôm ở bên trong, nói không chừng hắn hiện tại đều đã chết. Hắn đảo muốn xem là cái nào liều mạng dám đánh lên hắn. Ta, Giang Thu nhàn nhạt nói ra, nhưng là thanh âm kia truyền tới khi lại có loại khí nuốt núi sông cảm giác. Giang Thu, ngươi chính là Giang Thu. Ni Bỉ Phỉ đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại lúc sau, dùng một loại thực độc ác ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Thu. Cái này thoạt nhìn còn không có 20 tuổi xú nhỏ rượu tựu là Giang Thu. Phía trước hắn nghe nói sau người rất lợi hại, nhưng là hiện tại như vậy một xem, thì cũng chẳng có gì sao. Ngươi nhận thức ta? Giang Thu phản hỏi, đối với loại này không quen biết còn tiện người hắn mới lười đến nói nhiều một câu vô nghĩa. Ngươi giết con ta, hiện tại là muốn thoái thác rớt phải không? Ni Bỉ Phỉ hai mắt phiếm hàn quang, giống như dây tiếp theo liền muốn xử lý Giang Thu giống nhau. Chỉ là hắn bây giờ còn có một chút cố kỵ, đó chính là không biết Giang Thu thực lực rốt cuộc như thế nào. Hắn lần này chỉ dẫn theo 100 người, vừa mới đã bị đánh bay mười mấy, dư lại còn không biết nói có thể hay không thu phục. Vậy ngươi là báo thù? Giang Thu lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không cầm Ni Bỉ Phỉ để vào mắt, cũng không được đầy đủ là, chỉ cần ngươi có thể đi theo ta, khẳng định tiền đồ tựa cầm. Ni Bỉ Phỉ nhìn thoáng qua Giang Thu, sau người trong mắt cái kia mà tự tin hắn thấy được, cho nên trong lòng mới có một ít hoảng, nếu không hoàn toàn chắc chắn, vậy chiêu hàng một chút, nếu có thể được đến một cao thủ như vậy đi theo. Cái kia Ni Cổ Lạp sự tình còn không phải nói tính liền tính. Dù sao hắn cũng không ngừng như vậy một đứa con trai. Nga, Giang Thu lúc này mới đem tầm mắt chuyển rời đến Ni Bỉ Phỉ trên người. Vừa rồi còn muốn giết hắn, hiện tại lại nên cái kịch bản. Thế nhưng muốn hắn đi theo. Hắn chỉ muốn nói cái này Ni Bỉ Phỉ có phải hay không cái đồ con lợn a. Hắn đều cầm Ni Cổ Lạp giết, sau người lại còn nghĩ mượn sức hắn, cảm thấy hắn sẽ hiếm lạ như vậy điểm tiền sao? Thế nào, còn hảo đi, ngươi cùng ngươi bằng hữu đều có thể đi theo ta, rất nhiều chỗ tốt. Ni Bỉ Phỉ khẽ cười một tiếng, làm là thương nghiệp tay già đời hắn đã tình thế bắt buộc, điều kiện tốt như vậy hẳn là không người sẽ cự tuyệt. Tu La Thần thì thế nào, thực lực cường thì thế nào, còn không phải như thường bị hắn cấp thu. Lúc này một trận gió nhẹ thổi ở Giang Thu trên mặt, ánh mặt trời chiếu rọi ở phía sau người trên mặt có vẻ rạng ngời rực rỡ. Bất quá hắn lại là nghiền ngẫm nhất tiếu nói ra, chẳng ra gì. Gió nhẹ ngừng, sô nói kiếm khí màu trắng xuất hiện ở không khí bên trong. Bất quá vài giây thời gian, cái kia ở tại Ni Bỉ Phỉ người bên cạnh liền tất cả đều bị cắt cổ. Từng cái một đều còn chưa phản ứng kịp liền tài ở trên mặt đất. Nhất thời chi gian, mấy chục người cứ như vậy ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất. Bọn họ nhưng có thể tới chết đều không biết mình là chết như thế nào. Nếu phía trước sẽ biết kết cục, kia bọn họ vẫn sẽ hay không lựa chọn tới nơi này. Sao có thể? Ni Bỉ Phỉ một tiếng thét kinh hãi, hắn nhìn ngã xuống cái kia mấy chục người, trong mắt không khỏi dâng lên một vẻ sợ hãi, đang chuẩn bị đào tẩu khi, không nghĩ tới mặt sau liền có một giọng nói vang lên. Ngươi chuẩn bị đi nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.